Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bị Phong Ly đánh hỏng rồi. Phong Ly, dĩ nhiên là Phong Ly. Hắn khi nào thì đánh đàn đạn tốt như vậy? Hơn nữa, nàng gặp qua hắc y trang phục hắn, lãnh tuấn giống như băng, kia đạm mạc đôi mắt cũng như đại dương mênh mông băng hải. Hiện thời một thân bạch y hắn, vậy mà cũng có thể mặc ra phần này trích tiên khí. Thực tại làm cho người ta ngoài ý muốn, nhưng là, Duẫn Mục Thanh lúc này cũng bất chấp thưởng thức mỹ nam. Gặp Phong Ly lui ra vũ đài, hướng lầu ba đi đến, nàng cũng có chút không nói gì. Nàng tuy rằng từng nói với Phong Ly, sẽ đi tìm Lâu Tuyết Giận, nhưng là Phong Ly tính tình lạnh như băng, không là cái hội cùng người khác đàm phán nhân, một lời không hợp liền rút đao. Nàng thật là có điểm sợ hãi Phong Ly đắc tội Lâu Tuyết Giận. Của nàng kế hoạch liền ngâm nước nóng, nghĩ, Duẫn Mục Thanh cũng không kịp cùng Tiêu Tồn chào hỏi, ra nhã gian, liền hướng nhã tên cửa hiệu cách gian mà đi. Nhã tên cửa hiệu các gian bố cục có thể dùng một cái nhã tự đến hình dung. Điêu lan bình phong, thủy mặc đỏ xanh, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một loại văn nhã khí. Lâu Tuyết Giận một tay hoàn ngược, một tay thưởng thức bắt tay vào làm bên trong chén ngọc. Bán nằm ở bước trên, yêu dã hồng bào diễm như hồng liên. Phần này yêu mị nháy mắt ảm đạm hoàn cảnh nhã. Mâu quang cao thấp đánh giá một chút Phong Ly. Lập tức, huyết diễm môi gợi lên, thanh âm công tử, quả nhiên là thanh tuyệt lãnh diễm, tiếng đàn đau khổ, bản công tử càng muốn gặp một lần chân nhân, Lâu Tuyết Giận có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Hắn không là thanh âm công tử, Phong Ly cũng không kỳ quái, cho nên cũng không có gì hảo giấu giếm. Như vậy, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ như vậy trăm phương ngàn kế. Muốn tiếp cận thanh âm công tử, mục đích là cái gì? Phong Ly đối gì uy hiếp Duẫn Mục Thanh nhân không có gì hảo cảm. Hắn cũng không cần phải cùng Lâu Tuyết Giận khách sáo. Các hạ như vậy để ý bản công tử đối thanh âm công tử. Chắc hẳn cùng thanh âm công tử quan hệ không phải là ít. Như vậy, có ngươi ở bản công tử trong tay, cũng không sợ thanh âm công tử tự cho là thanh cao. Năm lần bảy lượt cự tuyệt bản công tử luôn mãi tướng yêu, Lâu Tuyết Giận nhìn ra đối phương không là thanh âm công tử, không phải là bởi vì đối phương cầm kỹ không bằng thanh âm công tử. Tương phản, người này tinh thông âm luật, nhưng là, duy độc thiếu thân là hoa lâu người khéo đưa đẩy. Tại đây thiên tượng nhân gian mấy năm, dựa vào cầm kỹ hấp dẫn phần đông nam nhân, nếu là không đủ khéo đưa đẩy. Chỉ sợ sớm lấy mất kia phân ngông nghênh cùng thanh cao. Cho nên, hắn dám cắt định, trước mắt nam nhân tuyệt đối không là thanh âm, kia cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Rào rào một tiếng, Phong Ly váy dài đào qua, trận gió tản ra, bàn thượng cầm tứ phân ngũ liệt, ngọc vung tay lên, liền theo vỡ vụn cầm hạ rút ra một phen lợi kiếm mani lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mang trước kỷ phân lệ khí. Ngân quang chợt lóe, kiếm kia ngay thẳng chỉ Lâu Tuyết Giận, điện thiểm lôi minh gian, âm thầm vô số bóng đen tràng động, hàn quang hiện ra, ba năm hắc y nhân toàn bộ ngăn lại Phong Ly, không ai cảm thương hại chủ tử, nhưng là, này không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không biết lượng sức, cao thủ đối chiêu, lính tôm tướng cua chỉ có thể làm tấm mộc phần, bang bang vài tiếng. Ám vệ bị Phong Ly cường đại trận gió tảo lạc, kiếm phong định xẹt qua Lâu Tuyết Giận trắng nõn cổ, mà, cũng trong lúc này, Lâu Tuyết Giận động, hồng ảnh như quỷ mị bàn chợt lóe, kham kham tránh thoát Phong Ly trường kiếm, ngọc thủ vừa nhấc, một phen đoàn chùy thủ hoạt nhập ngọc trường, phanh, hai phương sắp nháy mắt chạm vào nhau, trong phòng ngọc khí cái bàn đều hủy hoại, quyết tâm kiếm pháp. Lâu Tuyết Giận bên môi tràn ra một tia huyết tuyến, lại cho Phong Ly một cái điên đảo chúng sinh ý cười. Nằm ở Phong Ly bên tai, suy thanh hỏi, Mạc thị hoàng tộc nhân, xuất hiện tại nơi này, ký Mạc hoàng cũng biết, Phong Ly ngũ tạng cũng đang không ngừng cuồn cuộn, hắn không biết Lâu Tuyết Giận nói là cái gì, cho nên cũng không cần thiết khách khí với hắn, không cần nhiều lời, trận gió lại phóng thích. Phong Ly thủ đoạn vừa lật, liền lại công đi qua. Lâu Tuyết giận đang muốn phản kích. Giờ phút này, đại môn phịch một tiếng mở ra, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe. Lâu Tuyết giận trên cánh tay liền chụp thượng một cái tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thù. Đi mau, Duẫn Mục Thanh nói một tiếng, cũng không biết những lời này là đối ai nói. Liền vẫy tay đem một quả đạn mù ngã trên mặt đất. Nháy mắt yên trần nổi lên bốn phía. Thừa dịp này khe hở, nàng lôi kéo Lâu Tuyết giận liền phá cửa sổ mà ra. Khụ khụ, Phong Ly thật không ngờ Duẫn Mục Thanh sẽ đến. Mang đi dĩ nhiên là Lâu Tuyết giận. Điều này làm cho trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ tức giận. Hắn vốn định đuổi theo ra đi, nhưng là bất quá nháy mắt công phu. Nàng cũng không biết đi nơi nào, bên ngoài ngã tư đường răng khắp nơi, căn bản không biết nàng đi nơi nào, môi mỏng nhất mân, xem ra, hắn không thể lại túng nàng. Duẫn Mục Thanh nội tâm cũng là sụp đổ, biết Phong Ly tỷ khí không tốt, thế nào cũng thật không ngờ, bất quá trong nháy mắt công phu, có thể cùng nhân đánh lên, đánh đều đánh, chẳng lẽ giờ phút này nàng còn có thể tiến lên giải thích thế nào? Nói đây đều là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Lâu Tuyết giận không phải người ngu. Hắn tín, cho nên, nàng đành phải làm bộ như không biết Phong Ly. Chính cao thấp bay lên, đột nhiên phía sau nhân bất động, kém chút làm hại Duẫn Mục Thanh mất đi cân bằng. Theo đỉnh thượng ngã xuống đi. Ai nha, Duẫn Mục Thanh hô một tiếng. Lập tức xoay người hỏi, ngươi làm sao vậy, nhà cũng không tưởng. Vừa mới còn có thể cùng nàng sóng vai chạy trốn nam nhân đột nhiên mất trọng tâm thông thường. Hướng nàng ngã đi lại, Duẫn Mục Thanh một cái không ngại, trực tiếp bị hắn áp ngã xuống đất, khụ khụ, Lâu Tuyết giận ôm ngực, mãnh liệt ho khan đứng lên, bên môi huyết tuyến như anh đào làm tràn ra. Uy, Duẫn Mục Thanh sợ hãi, hắn như vậy không dùng đánh, cái này bị Phong Ly đánh hỏng rồi, nếu là trễ đi một giây. Thiên hạ đệ nhất trang chủ không được thành người chết. Ta đi, đây là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất. Nề niết đi, ngượng ngùng, ta đúng giờ đính sai lầm rồi. Vốn là 17 điểm 50 càng, kết quả điểm sai lầm rồi. Viết thành 19 điểm 50 càng, thấy bình luận khu nói không có đổi mới. Ta lập tức đến nhìn nhìn, phát hiện, quả nhiên không có càng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hết chương.